Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 271, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Cầm đi áo choàng Akatsuki, Lâm Xuyên mâu quang lóe lên, ý niệm trong lòng điện thiểm mà qua, cơ hồ nháy mắt sẽ hiểu tới. Không sai, bởi vì ngươi nói qua để bọn hắn đem áo choàng Akatsuki giao cho Hắc Huyền. Về sau phải thu về, cho nên bọn hắn đặc biệt để cho ta nói cho ngươi biết một tiếng. Nhất định sẽ mau chóng đem áo choàng Akatsuki truy hồi. Cho ngươi yên tâm, Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Nhiều hứng thú nhìn qua đang trầm tư Lâm Xuyên, nói cho bọn hắn biết, áo choàng Akatsuki sự tình không cần lo, ta sẽ xử lý đấy. Lâm Xuyên khe khẽ lắc đầu nói. Hắn đại khái đã đoán được thiếu niên kia mục đích, đơn giản là muốn dùng áo choàng Akatsuki che giấu khí tức năng lực. Đi che lấp trên người hắn cái kia đặc biệt hoa anh đào mùi thơm. Theo đào thoát hắc y nhân đuổi giết, thiếu niên kia hẳn là đang cùng bên giao thủ thời điểm. Cũng đã ý thức được áo choàng Akatsuki tác dụng, chỉ có điều trở ngại lúc ấy bên nhiều người, mà lại biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, cho nên hắn mới không có ra tay cứng rắn đoạt, bất quá về sau gặp được bị thương Trương Văn Thụy hai người. Tự nhiên cũng không có buông tha đạo lý, không có đem hai người trực tiếp đốt thành cho bụi. Đã là cho tổ chức Akatsuki mặt mũi, có ý tứ, Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non, lập tức nhìn về phía Giê-xu, còn có thiếu niên này tin tức khác sao? Ha ha, tính tới hiện nay, ta còn không có tra được có quan hệ thiếu niên này là bất luận cái gì tin tức. Hắn giống như là đột nhiên xuất hiện, tại đại lục bên trên không có chút nào thà giống nhau người. Thậm chí là như lời ngươi nói hoa anh đào mùi thơm. Cùng hắn trong con ngươi chuyển động năm múi hoa anh đào. Ta cũng không có tra được bất cứ tin tức gì. Bạch Giê-xu có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Xuyên nhíu nhíu mày. Đây là Giê-xu lần thứ nhất không có tí thu hoạch nào. Đừng lại tra bản thân của hắn rồi. Theo đuổi giết hắn người tới tay. Những hắc y nhân kia thân phận quân nhân là một cái rất tốt chỗ đột phá. Lâm Xuyên trầm giọng nói ra. A hát ta. Còn là chủ nhân ngài thông minh, ta ngược lại thật ra một mực không để ý đến những hắc y nhân kia thân phận đâu. Bạch Giê-xu có chút ngạc nhiên nói ra, ngoại trừ thiếu niên này, về chúng ta tổ chức Akatsuki cùng với Tống gia, có cái gì mới hướng đi? Lâm Xuyên tiếp tục hỏi, hắn mấy ngày nay vẫn luôn dừng lại ở trong phòng tu luyện không có từng đi ra ngoài. Đối với ngoại giới hiểu rõ có chút lạc hậu rồi. Từ khi ngươi giết cái kia hơn 10 tên Tống gia tu sĩ sau, toàn bộ Tống gia đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy tung tích của chúng ta. Mặt khác, Tống Ứng Tinh cũng đã theo mỹ nhân chủng đi ra, bỏ ra hai cái tu sĩ kim đan kỳ đại giới. Hắn vẫn không có đi đến mỹ nhân chủng pho tượng hành lang gấp khúc cuối cùng. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, bất quá có một việc rất kỳ quái. Cái kia chính là Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tống Thanh Viễn. Hắn tựa hồ đối với Trần Nguyên chết đặc biệt để ý. Đã từng không chỉ một lần phái người tiến về trước Chibaku Tensei trong tìm kiếm Trần Nguyên thi thể. Giê-xu tiếp tục nói, ồ Trần Nguyên thi thể, chẳng lẽ trên người của hắn có đồ vật gì đó đối với Tống Thanh Viễn rất trọng yếu. Lâm Xuyên trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn còn chưa kịp điều tra từ nơi một số người trên thân thuận trở về chữ vật giới chỉ. Không biết rõ trong đó phải hay là không có cái gì Tống Thanh Viễn đồ vật. Mặt khác, Tống gia gần đây có một ít kỳ quái hướng đi, bất quá ta còn không có hoàn toàn điều tra tinh tường. Đến lúc đó nếu có tin tức, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Giê-xu màu sắc thân ảnh biến mất không thấy. Ý thức trở lại phòng tu luyện về sau, Lâm Xuyên trước tiên đem trước theo Trần Nguyên trên thi thể lấy được chữ vật giới chỉ đem ra. Bắt đầu tìm kiếm bên trong khả nghi đồ vật, cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên liền đem nó bên trong đồ đạc đại khái phân ra loại. Ngoại trừ mấy vạn linh thạch, cùng với các loại đan dược bên ngoài. có thể dẫn tới Lâm Xuyên hứng thú đúng là cái kia kim sắc chiến truy cùng với một mai phong cách cổ xưa ngọc bài rồi. Chiến truy là Trần Nguyên vũ khí, xem phẩm chất tối đa cũng tựu là phàm cấp thượng phẩm mà thôi. Hẳn không phải là Tống Thanh Viễn đồ vật, như vậy thì chỉ còn lại có cái này ngọc bội rồi. Lâm Xuyên đem một mai màu xanh biếc ôn nhuận ngọc bội cầm trong tay. Cẩn thận chăm chú, hắn đã thử qua các loại biện pháp điều tra cái này ngọc bội. Rót vào linh lực, rót vào chakra, giọt máu, đáng tiếc cái này ngọc bội đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ rất là bình thường, tựu là một khối quý trọng vật phẩm trang sức, nhưng Lâm Xuyên đã kiểm tra Trần Nguyên chữ vật giới chỉ. Ngoại trừ cái này ngọc bội biểu hiện vô cùng bình thường bên ngoài, những thứ khác vật phẩm đều là tu sĩ dùng đồ vật. Ngược lại lộ ra cái này ngọc bội có chút bất thường rồi. Cái này ngọc bội hẳn là Tống Thanh Viễn muốn lấy về đồ vật. Chỉ là không biết rõ cụ thể có làm được cái gì. Lâm Xuyên nói nhỏ, trầm ngâm một lát sau đem cái này ngọc bội đã thu vào chuyển sinh không gian trong. Thời gian trôi qua, theo Lâm Xuyên mọi người ẩn nấp, tổ chức Akatsuki triệt để theo trong mắt mọi người mất đi tung tích. Mà hắc sắc khô lâu kiếm đã ở hắc huyền dưới sự dẫn dắt một lần nữa đưa về vắng lặng. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đối với tổ chức Akatsuki suy đoán xôn xao, nhưng lại không còn có bất luận cái gì tin cậy tin tức truyền ra. Ngụy gia cũng không lâu lắm liền tại Ngụy Hồng Minh dưới sự dẫn dắt ly khai Dương An Thành. Ngụy Võ trước khi đi đặc biệt hỏi thăm Lâm Xuyên ý kiến. Bởi vì cuối năm quan hệ, Ngụy gia cũng muốn cử hành cuối năm thi đấu, mà Lâm Xuyên hạ đạt mệnh lệnh liền để cho Ngụy Võ tiến vào Ngụy gia thi đấu ba hạng đầu. Điểm này đối với đã từng là Ngụy Võ có khó khăn, nhưng là trải qua vạn linh huyết trì tu luyện sau, hắn thiên phú và thực lực đã có một lần cực lớn bay vọt. Muốn đi vào trước ba vấn đề cũng không lớn, mà Lâm Xuyên sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, là vì cuối năm thi đấu về sau, chính là toàn bộ Hòa Quốc nhất thịnh đại giải đấu tuyển bạt thiên hòa. Đến lúc đó toàn bộ Hòa Quốc thanh niên tài tuấn đều sẽ gia nhập cạnh tranh. Chiến thắng người sẽ có phi thường phần thưởng phong phú, mà quan trọng nhất là, giải đấu tuyển bạt thiên hòa trước 1000 tên thiên kiêu sẽ đại biểu Hòa Quốc, cùng còn lại 4 nước tiến hành đại lục 5 đại viện danh ngạch tranh đoạt. Đây là toàn bộ đại lục thịnh đại nhất sự tình, Lâm Xuyên hiện tại mục tiêu chính là, nhường tổ chức Akatsuki tất cả mọi người đều tiến vào ngũ đại thư viện. Hơn nữa là bất đồng thư viện, hắn muốn đem tổ chức Akatsuki chương này lưới lớn, trải hướng đại lục Nam Minh thiên tài nhiều nhất địa phương. Đem 5 đại viện biên chế tiến vào hắn Hoành Vĩ Lam đồ bên trong. Phải biết, theo 5 đại viện đi ra người đều là một phương thế lực người trưởng khống. Chỉ cần đã khống chế những người này, tổ chức Akatsuki trên lý luận liền đã khống chế bọn hắn danh nghĩa thế lực. Hắn đã phi thường minh xác cho Ngụy Võ, Lâm Lung cùng với Cao Trạch ra lệnh, tất cả mọi người phải gia nhập ngũ đại thư viện, nếu có người không có làm được, vậy hắn lập tức cũng sẽ bị tổ chức Akatsuki đào thải. Mất đi hộ pháp tư cách, hạ thấp trở thành tít mãi bên ngoài thành viên, giải đấu tuyển bạt thiên hỏa yêu cầu là 20 tuổi trở xuống. Hơn nữa tu vi tại trúc cơ kỳ trở lên, bởi vì tiến vào ngũ đại thư viện yêu cầu chính là tại 20 tuổi ở trong đạt tới kim đan kỳ. Cho nên lần này tuyển chọn kỳ thật tựu là đối với ngũ đại thư viện danh ngạch tranh đoạt chiến một lần hải tuyển. Đào thải những thiên phú kia thực lực kém người, lưu lại cái kia bộ phận thực lực cường đại, có thể đại biểu Hòa Quốc dự thi người, Lâm gia cuối năm thi đấu chỉ là bắt đầu mà thôi. Thậm chí ngũ đại thư viện cũng không phải Lâm Xuyên mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng của hắn căn bản cũng không tại đại lục Nam Minh, mà là đang giới vực thông đạo bên kia, cái kia xa xôi đại lục Trung Xuyên, cách Trương.